Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269. Vô thượng mỹ vị, hoan nghênh mọi người tại trăm bận bịu bên trong dành thời gian tới tham gia năm nay Kỳ Lân Yến. Các vị đến để bỏ đi có thể nói là bồng vách tường sinh huy. Đứng tại chủ vị, Đặng Duệ An cười hướng mọi người ở đây nói ra: xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Nghe được hắn, mặc kệ là những thương nhân kia, chính khách, vẫn là trên nơ, đồ vẻ mặt thành thật bộ dáng nhìn xem hắn. Nếu như nói những địa phương khác, khả năng Đặng gia cái này đã từng thiên hạ đệ nhất gym đã xuống dốc. Nhưng là tại đế đô, ở phụ cận đây, bọn hắn y nguyên có rất cường sức ảnh hưởng lớn. Liền ngay cả tân thành gym quán chủ, mặc dù không phải Đặng gia người, nhưng cũng từng nhận qua Đặng gia ân. Nếu như xảy ra chuyện gì, cũng là Đặng gia trung thực chiến hữu. Bao quát Đặng Duệ An có thể kế thừa gym mà không bị Bàng Chi cướp đi. Có thể nói trong này đô có tân thành gym, còn có thạch thành phố gym quán chủ thân ảnh ở bên trong. Thật đúng là nói không ít, bởi vì là đã ăn không sai biệt lắm. Lương Đức Hoàng Lực chú ý liền không có đều đặt ở những này mỹ thực bên trên. Nghe Đặng Duệ An, hắn một bên ăn, một bên nhỏ giọng nói thầm lấy: tình thế a, trong nước chính là như vậy đi. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Lưu Thanh Thanh cũng vừa cười vừa nói: về phần Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng là các nàng cũng không dám nói, vẫn phải giả bộ làm nghe bộ dáng rất chăm chú. Đại khái nói mười mấy phút, Đặng Duệ An mới nói xong. Sau đó đám người lần nữa tiến vào hưu nhàn trạng thái. Đặng Duệ An cũng đi vào giữa đám người. Về phần Lương Đức Hoàng thì rất bình tĩnh ở nơi đó ăn đồ vật. Bất quá hắn cũng không phải sô cô, đường bay cái gì, hắn mặc dù đỉnh có thể ăn, nhưng cái kia cũng là loài người lượng cơm ăn, cho nên lại ăn trong chốc lát, hắn liền ăn no rồi. Không, có thể nói là có chút ăn quá no. Thế là cảm giác hôm nay ban đêm khả năng rất khó ngủ, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị bốn phía tản bộ một cái, bưng một chén miêu tanh sữa. Lương Đức Hoàng bắt đầu ở nơi này bốn phía quay vòng lên. Về phần Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết, đã sớm tại Đặng Duệ An đi vào đám người thời điểm liền đã ăn no rồi. Hai tiểu cô nương chuẩn bị bốn phía đi dạo, đập chút ảnh chụp cái gì. Hiện tại các nàng mặc cũng là loại kia vãn lễ phục. Đây là xế chiều hôm nay, Lưu Thanh Thanh cho mượn cho các nàng. Thế nhưng là cực là chân quý, giá cả rất khủng bố, được thật tốt chiếu chút tướng mới được. Cho nên sớm cũng không biết chạy đến đâu đi tới. Một bên uống vào sữa bò, Lương Đức Hoàng vừa nghĩ, mình đi đâu cũng đi bắt một cái miêu tanh đâu. Dạng này về sau, mỗi ngày đô có uống sữa, với lại cái này sữa cũng có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. Đối với mình Pokemon cũng là hữu dụng. Một bên nghĩ, hắn vừa đi, trong bất chi bất giác liền đi tới không có người vườn hoa. Tìm một vị trí liền tựa vào nơi đó, nhúng lần. Về phần con muỗi loại hình, hắn Hunter tự nhiên là có thể trực tiếp giải quyết. Chính làm Lương Đức Hoàng ở chỗ này nhàn nhã uống vào sữa bò thời điểm y chính nơi thật xa Đặng Duệ An đi tới, đi theo hắn cùng đi đến xa có một mặt mang theo mỉm cười. Nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng lại có một ít trung hải người. Vừa đi, một bên hướng về Lương Đức Hoàng chào hỏi. Này, Lương lão đệ, ngươi tại cái này a, ở chỗ này ăn xong tính hài lòng không? Tê, rất không tệ, các ngươi cái này sữa bò uống rất ngon, đồ ăn cũng tốt ăn. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng nói rất chân thành. Cái kia thật sự là quá tốt, ngươi tùy ý liền tốt. Chào hỏi không chu toàn a. Đúng, vị này là Triệu Dương Triệu trưởng phòng. Triệu chỗ, vị này chính là ngươi muốn tìm Lương Đức Hoàng. Lương lão đệ, Lương lão đệ triệu chỗ là, hắn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi một cái. Không cần khẩn trương, lấy muốn nói là được. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đối với nơi này đỉnh hài lòng. Đặng Duệ An nở nụ cười, bất quá đang nhìn hướng bên người này thời điểm, trên mặt sốt ruột liền nhạt một chút. Sau đó ngay trước cái này triệu chỗ trước mặt, đối Lương Đức Hoàng nói ra, đang nói rõ hắn tới vị trí thời điểm, còn cố ý đi lên chỉ trắng trợn. Nghe được Đặng Duệ An giảng, Lương Đức Hoàng là có chút che, bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, Đặng Duệ An đây là đang hướng về mình lấy lòng. Đối với cái này Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười, cũng không nói gì thêm. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng cười, Đặng Duệ An cũng khách khí nhẹ gật đầu, đi chào hỏi khách nhân khác đi tới, tựa như là Lương Đức Hoàng mong muốn. Kỳ thật Đặng Duệ An cùng Đặng Duệ Anh mời Lương Đức Hoàng đến, vì cái gì? Liền là cùng hắn lấy lòng, bởi vì bọn hắn cảm giác được Lương Đức Hoàng thực lực mạnh bao nhiêu. Về sau người này có thể nói thấp nhất thành tựu là một phương gym quán chủ, thậm chí có thể cao hơn, cho nên bọn hắn sớm tạo mối quan hệ là tất nhiên. Cho nên hôm nay bọn hắn tới này cũng không có mục đích gì, chỉ là đơn thuần lấy lòng mà thôi. Nhưng không nghĩ lại có người tại xế chiều tìm được hắn, muốn hắn dẫn tiến. Nếu như không phải bởi vì cái này gia hỏa là trên quan trường người, Đặng Duệ An sẽ để ý đến hắn mới có quỷ. Nhưng liền xem như thế, lời kia cũng không tốt nghe. Bất quá người này liền phải như thế nghe, Đặng Duệ An cũng không phải hắn có thể đổi. Hà ngài khỏe chứ? Giới thiệu một chút, ta gọi Triệu Dương, đến từ trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ. Đặng Duệ An đi, người này rất công thức nở nụ cười, sau đó giới thiệu một chút về mình. Trainer chiến lược, cái gì bộ? Được rồi, có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi. Cái này tên quá vạn ác, với lại hắn nói còn đỉnh nhanh. Lương Đức Hoàng hoàn toàn nghe không hiểu, bất quá nghe không hiểu liền nghe không hiểu đi, trực tiếp làm rõ hỏi, là như vậy, ta hôm nay đến đâu, chủ yếu là có hai vấn đề, muốn trưng cầu ý kiến một cái Lương tiên sinh, thứ nhất đâu, là có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngài Dragon E, à không, Dragon Knight, là ở nơi nào bắt? Án lấy ngài Dragon E sớm nhất xuất hiện thời gian là Ma Đô. Chúng ta đã tại cái kia phụ cận xung quanh đô đã tìm, cũng không có phát hiện Dragon E sinh tồn tung tích. Gia hỏa này thật đúng là đủ thẳng. Nhìn xem Lương Đức Hoàng thẳng lấy hỏi, hắn cũng trực tiếp hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. A, không nói cho ngươi, rất bình tĩnh nhìn thoáng qua người này. Sau đó Lương Đức Hoàng càng thêm bình tĩnh. Vương Nặc Tốt, nói, ếch, ha ha, Lương tiên sinh thật đúng là thích nói giỡn. Hắn nghĩ tới Lương Đức Hoàng sẽ không nói cho hắn, nhưng hắn không có nghĩ qua, Lương Đức Hoàng sẽ nói như vậy. Cái này mẹ nó tính là cái gì quỷ? Không có nói đùa, ta ở đâu bắt Pokemon? Toàn bộ đều là báo cho quốc gia biết không? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng chậm rãi nói. Tự nhiên không cần, đây chỉ là ta hiếu kỳ. Nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, người này tự nhiên là muốn vì quốc gia giải vây. Của cá nhân ngươi vấn đề, ta có cần phải trả lời ngươi à? Bất quá Lương Đức Hoàng lại trực tiếp đánh gãy hắn. Nói nghiêm túc, miên tắc han si cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.